Cường giả đô thị, chương 128, 128, tiến vào cấp C. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là nỗi đau khi kinh mạch phát triển lại một lần nữa. Thứ chất lỏng màu đó vừa rồi chính là dược liệu được điều chế từ hai quả thánh anh. Sau khi loại bỏ hết các tạp chất thì tất cả những phần tinh túy đều được Dương Thiên hấp thu hết. Kinh mạch trong người Dương Thiên không ngừng sinh trưởng. Hắn cắn chặt răng chịu đựng nỗi đau đớn, cảm nhận sự hồi sinh của kinh mạch. Trong lòng vui mừng khôn xiết. Thành công đã ở ngay trước mắt. Tái sinh kinh mạch là một quá trình lâu dài, không biết qua bao lâu, kinh mạch cuối cùng trong người hắn cũng đã được chữa lành. Thân thể Dương Thiên truyền đến một cảm giác kỳ dị, cảm giác sức mạnh đã quay về. Trong tay Huyền Hư đạo nhân vẫn còn một lọ dược liệu nữa, đang được đổ vào bồn tắm. Dương Thiên đang chìm trong cảm giác hưng phấn thì đột nhiên thấy xương cốt tứ chi dập nát. Hắn không chịu đựng nổi mà kêu lên đau đớn, nhưng trong cơn đau đó, Dương Thiên lại cảm thấy phần da thịt dập nát của mình dần dần phồng lên. Xương cốt mọc ra lần nữa, dược liệu cuối cùng có tên là tôi cốt sinh, có tác dụng làm cho những phần xương vỡ nát có thể mọc lại lần nữa. Một lúc lâu sau, Dương Thiên mở to mắt, ánh mắt sắc bén. Hắn nhảy lên một cái, bồn tắm lập tức vỡ nát. Dương Thiên nắm chặt hai tay, gân xanh nổi lên. Cả người tỏa ra một luồng khí thế cây ếch ủng bố. Dương Thiên cảm nhận sức mạnh của mình, gương mặt lộ ra vẻ tươi cười. Sức mạnh mất đi đã lâu cuối cùng cũng trở lại. Dương Thiên chỉ muốn hét lên một tiếng thật dài. Ha ha, cảm giác cũng không tệ lắm đúng không? Huyền Hư đại nhân cũng cảm nhận được sự hưng phấn của Dương Thiên, cười ha ha nói. Dương Thiên mỉm cười gật đầu, lực lượng tái sinh, hắn cảm thấy bây giờ hắn chẳng sợ hãi điều gì cả. Thực lực hiện tại của ngươi vẫn ở cấp D đỉnh phong. Mặc dù trước đó ngươi cưỡng ép dùng quả huyền cảnh vương nên thực lực đột phá đến cấp B, nhưng sau khi sử dụng quả thánh anh để chữa trị kinh mạch thì kinh mạch của ngươi lại phong bế lần nữa. Hơn nữa, sau khi chữa trị thì việc đả thông kinh mạch sẽ trở nên càng gian nan hơn. Nhưng mà ngươi có quả huyền cảnh vương trông đỡ thì không có gì khó cả. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Huyền Hư đạo nhân nói. Dương Thiên gật đầu, hắn lấy từ trong không gian nguyên tố thủy ra một quả huyền cảnh vương. Đây chính là quả huyền cảnh vương khiến cường giả cấp S điên cuồng, bây giờ ở trong Long Phượng Nguyên Châu của hắn có đến tận vài quả. Chỉ cần một quả là có thể khiến một vị cường giả cấp A lập tức đột phá thành cấp S, trong Long Tổ cũng có vài vị cường giả cấp A đỉnh phong, nhưng bọn họ đã vì Đường Tuấn mà từ bỏ Dương Thiên, thế nên bây giờ cũng mất luôn cơ hội tăng lên thành cấp S. Đây phải nói là một loại tổn thất rất lớn. Hơn nữa, trong lòng Dương Thiên đột nhiên nảy ra một ý nghĩ điên cuồng. Bên trong Long Phượng Nguyên Châu có nhiều bảo vật như vậy, hắn có thể nào tự bồi dưỡng mình thành cường giả chân chính không? Tuy nhiên, suy nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu Dương Thiên một chút rồi lại biến mất. Bây giờ thực lực của hắn chỉ mới là cấp D, những việc này để sau rồi nói vậy. Một quả huyền cảnh vương chỉ to bằng quả trứng gà. Nhưng linh lực ẩn chứa trong nó lại vô cùng to lớn. Dương Thiên xé nhỏ một miếng quả huyền cảnh vương, đặt vào trong miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt quả vừa vào miệng là tan, hóa thành một luồng linh lực to lớn tiến vào trong cơ thể Dương Thiên, đồng thời đả thông một tế mạch trên cánh tay phải của hắn. Thân thể con người có 72 tế mạch, cánh tay phải có 10 tế mạch. Dương Thiên thuận tay phải. Thế nên phải nhanh chóng đả thông kinh mạch ở tay phải trước. Có linh lực to lớn của quả huyền cảnh vương, tế mạch trên tay phải Dương Thiên lập tức được đả thông. Dương Thiên tiếp tục khống chế linh lực, cũng không vội vàng đả thông tế mạch khác. Theo Huyền Hư đạo nhân nói thì mỗi lần tu luyện chỉ có thể đả thông được một kinh mạch, còn phần linh lực còn lại dùng để củng cố thực lực. Dương Thiên cảm thấy lực lượng trên cánh tay phải của mình tăng lên một chút, nhưng không biết là tăng lên bao nhiêu. Hắn không có máy đo lực, khó có thể xác định chính xác. Tuy nhiên, hắn có thể cảm nhận được việc đả thông tế mạch có thể khiến hắn tăng thêm ít nhất là 100 cân. Lực lượng trước đây của Dương Thiên là 2.000 cân, bây giờ khoảng 2.100 cân. Đã đạt tới tiêu chuẩn cấp C rồi, Dương Thiên đã chính thức đột phá cấp D đỉnh cấp, tiến vào cảnh giới cấp C, thực lực của Đường Tuấn của Long Tổ là cấp C trung kỳ. Dương Thiên vừa mới bắt đầu khôi phục thì đã gần đuổi kịp Đường Tuấn. Tiểu Thiên, bây giờ ngươi đã chính thức tiến vào cảnh giới luyện ngân. Cảnh giới luyện ngân nếu thông qua tu luyện đơn thuần thì rất khó đạt được. Vì sư muốn dạy cho ngươi một thứ mới. Huyền hư đạo nhân nói. Thứ gì ạ? Huyền hư đạo nhân dạy hắn cái gì cũng đều có tác dụng. Dương Thiên vội vàng hỏi. Rèn vũ khí. Huyền hư đạo nhân chậm rãi nói. Dương Thiên cảm thấy rất khó hiểu. Ngươi có nhìn thấy những ngọn núi bên trong không gian nguyên tố thủy không? Huyền hư đạo nhân hỏi. Dương Thiên gật đầu. Đó không phải núi bình thường đâu. Nếu không thì Long Phượng Nguyên Châu cũng sẽ không mang chúng ra khỏi bí cảnh Sahara. Trong đó có một dãy núi tên là Vẫn Thiết Kim Thạch. Huyền hư đạo nhân nói. Cách chương.